Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 41, Hoàng tử trở về, góc chuyện audio.com. Người đó, đồng bội định nói lại thôi, vẻ mặt thẹn thùng. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Băng Dao cảm thấy kỳ lạ hỏi. Đồng bội nhấp một ngụm nước. Còn nhớ tối hôm tớ gặp cậu trong câu lạc bộ tư nhân kia không, lúc đó có một người đàn ông bên cạnh cậu. Suy nghĩ một lúc Băng Dao nói, cái người hôm đó cậu hiểu lầm là bạn trai tớ đấy hả? Người đó tên là gì cô cũng không nhớ, chỉ gặp anh ta có một lần tối hôm đó, biết anh ta là bạn thân của Ngự Dao mà thôi. Sao tự nhiên đồng bội lại nhắc đến anh ta? Trong lòng cô liền lo lắng. Chính là cái người tên Phương Chính Đông, hình như tớ thích anh ta rồi. Đồng bội trở lại dáng vẻ nhanh nhẹn thường ngày, thẳng thắn nói. Hả, Băng Dao kinh ngạc, cậu và anh ta mới chỉ gặp nhau một lần. Sau này chúng tớ có gặp lại, còn chơi đùa với nhau mấy lần ở đó. Thì ra anh thực sự không phải là bạn trai của cậu, hì hì. Đồng bội tươi cười nói. Doãn Băng Dao bắt đầu lo lắng, nếu đồng bội quen biết với Phương Chính Đông, như vậy không phải chuyện cô ở cùng Ngự Dao sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Nhìn anh ta giống một công tử đào hoa, có thực sự là người tốt không? Doãn Băng Dao hỏi, tớ cũng không hiểu rõ anh ta lắm, chuyện này chẳng qua là tớ tùy tiện nhắc tới thôi. Nếu đồng bội có thể tìm được chân mệnh thiên tử thực sự của bản thân, là chị em tốt của cô ấy, cô nên cảm thấy vui vẻ. Đúng rồi, đồng bội hoảng hốt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Thẩm Hiên Bạch đã trở về rồi, cậu biết chưa? Doãn Băng Dao lại càng hoảng sợ. Tớ biết rồi, hôm trước anh ấy tới tìm tớ, nắm chặt ly nước trong tay nói. Đồng bội thở dài, lúc học trung học hai người bọn cậu đều là người chúng tớ hâm mộ, tiểu tử kia nói đi là đi, nhưng cậu ta cũng đã giữ lời hứa trở lại, cậu và cậu ta. Tớ và anh ấy không thể quay lại được nữa rồi. Doãn Băng Dao cắt ngang lời đồng bội. Bây giờ cô đã không còn xứng với hoàng tử trong sáng như Thẩm Hiên. Bây giờ cậu ta rất nổi tiếng đó, cậu biết không? Nổi tiếng, cậu xem cái này sẽ biết. Đồng bội cầm chiếc điều khiển TV từ xa trên bàn, hôm nay cậu ta có một buổi biểu diễn ở trong nước, bây giờ Thẩm Hiên Bạch đã là minh tinh người người hâm mộ rồi. Đồng bội mở TV, bấm tới kênh giải trí, đúng là đang chiếu một buổi biểu diễn ca nhạc. Trên màn hình, Thẩm Hiên Bạch vô cùng nổi bật, từ gương mặt đến dáng người đều hoàn mỹ. Mỗi động tác nhỏ của anh đều có hết sức quyến rũ. Anh không còn là chàng thiếu niên, còn cô cũng không còn là Doãn Băng Dao đơn thuần kiên cường ngày trước. Cô đã cúi đầu trước hiện thực, cho nên giữa hai người kiếp này không thể trở lại như trước được nữa. Sau một thời gian bình tĩnh lại, Doãn Băng Dao không còn trốn tránh hai người bạn thân. Đồng bội và Tô Y Thu đều cho rằng cô tìm được một người bạn trai tốt. Nhưng có một ngày cô về đến nhà, phát hiện một vị khách không mời mà tới. Cách chương.